Đan Võ Thần Tôn, chương 966, 6 quốc thi đấu, chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com, cuối cùng, do Tề Sử Mặc cùng một vị hộ vệ thắng được tranh tài. Trận thứ hai cũng là một trận kịch đấu cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng thắng được người, một nam một nữ. Nam chính là Lớn Yến tướng quân con trai Kim Thành Vũ. Mà nữ nhân lại là một cái đại sở nữ tử tên là Xung Quanh Kiều Hoa. Trận thứ ba, Ngô Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thả người lên đài. Hắn ngạo nghễ mà đứng, nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, người vận khí không tệ, vậy mà tại trận thứ tư. Ngô Thiên Tinh sắc mặt càn rỡ, mỉm cười nói, tính ngươi là gặp vận may. Hôm nay thì tỷ ta không giết được ngươi, Minh Nhật gặp được ngươi, tất nhiên muốn ngươi chết thảm lôi đài. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chó cũng sẽ chỉ sủa inh ỏi. Ngô Thiên Tinh sắc mặt đột biến, nộ chỉ Diệp Tinh Hà, còn muốn nói điều gì? Đông, nhưng lúc này tiếng chuông vang lên, tranh tài bắt đầu. Ngô Thiên Tinh chỉ có thể chuẩn bị tranh tài, thần sắc hắn ngạo nghễ thôi động thần cương, hướng về phía trước đánh tới. Ầm, ầm, ầm, Ngô Thiên Tinh xuất liên tục ba quyền, trong nháy mắt liền có ba người bị oanh bay. Sau đó thân hình hắn tránh gấp lại là mấy quyền đả ra, đem còn lại người dự thi đánh bay. Trong chốc lát đài bên trên chỉ còn lại có hắn cùng một cái lớn sở sư đệ. Tiếp theo, Ngô Thiên Tinh ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, người Minh Nhật chắc chắn phải chết. Mọi người nghe vậy, đều là kinh hô không ngừng. Này Ngô Thiên Tinh, không hổ là đại sở tối cường đệ tử, vậy mà một quyền. Đánh bay một người, đúng thế, hắn nhưng là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, đệ tử tầm thường sao có thể là đối thủ. Đại sở Diệp Tinh Hà cũng bất qua thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, ta xem đánh không lại hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần lo lắng. Ngô Thiên Tinh nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Chỉ có Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt căn bản không muốn để ý đến hắn. Không quan trọng thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, Diệp Tinh Hà nếu muốn giết hắn, như giết gà giết chó đơn giản. Trận thứ tư tranh tài chuẩn bị bắt đầu, mà lúc này cái kia áo đen chấp sự hô to một tiếng. Diệp Tinh Hà mũi chân điểm nhẹ, nhún người nhảy lên. Giống, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, trên người hắn thanh quang mãnh liệt dùng thân hóa long, đi vào đài lên. Khí thế như cầu vồng, uy thế hiển hách, ngoài ra người dự thi thấy này, đều là sắc mặt khó coi. Chẳng qua là khí thế, liền mạnh như thế, muốn làm sao đánh. Ngô Thiên Tinh con mắt híp lại, lạnh giọng hét to, không cần sợ hắn, ta đại sở có 6 người tại trận thứ tư, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Phía sau hắn, mấy tên đại sở đệ tử lập tức khí thế dâng cao, dồn dập vọt lên đài cao. Tề Sử Mặc thấy này, hừ lạnh một tiếng, các ngươi hai cái lên đài cũng bảo vệ Diệp huynh. Hai tên ngân giáp hộ vệ nghe vậy, trọng trọng gật đầu, cả đời mà lên. Mà Diệp Tinh Hà lại cười khẽ lắc đầu, Tề huynh, tránh cho làm bị thương hai người bọn họ, vẫn là để bọn hắn vứt bỏ thi đấu đi. Tề Sử Mặc nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó hỏi, Diệp huynh, ngươi xác định có thể làm? Diệp Tinh Hà lạnh, nhạt cười nói, một đám gà đất chó xanh mà thôi, không cần lo lắng. Đại Tề hai người tại chỗ vứt bỏ thi đấu. Đông, cổ trung khẽ kêu, tranh tài bắt đầu. Ngô Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy âm độc hung dữ cười nói, cùng tiến lên, giết hắn. Cái kia 6 tên đại sở đệ tử, đều là mặt lộ vẻ vẻ hung ác cùng nhau tiến lên. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, đem Lưu Thanh Nguyệt hộ tại sau lưng. Thanh Nguyệt sư tỷ, người một mực đứng vững, ngoài ra giao cho ta. Lưu Thanh Nguyệt rất là tín nhiệm, gật gật đầu. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Đều cốt xuống cho ta. Chấm, vừa dứt lời, hùng hậu khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Cái kia hạo đãng khí thế, ngừng tụ thành một tôn màu xanh hư ảnh có tới cao hơn 30 mét. Ngừng thế là thật, cái kia màu xanh hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một. Quyền nhập vào đám người, oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng tại chỗ. Mạnh mẽ kình khí, ngừng tụ thành trận trận cuồng phong, trong nháy mắt đem mấy người vén bay ra ngoài. Cái kia mấy tên đại sở đệ tử, nôn như điên máu tươi, nện vào dưới lôi đài. Mấy người đều là trọng thương, dãy dụa thật lâu, không thể đứng dậy. Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, mưu toan hám sơn. Hài hước, tại sao có thể như vậy? Ngô Thiên Tinh thấy này, sắc mặt kinh hãi, tiểu xúc sinh này, tay cũng không ra, liền đem người tất cả đều đánh bại. Sở Lăng Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hít sâu một hơi, thực lực của hắn, vượt xa thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu Thiên Tinh, thằng danh con này có gì đó quái lạ, người nếu là cùng hắn đánh tất nhiên muốn cẩn thận. Mà lúc này, trong đám người, càng là như là vỡ. Tổ, không ngừng hô to, Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế mạnh mẽ, đều không nhìn thấy tay, đám người kia liền thua. Cô Lậu Quả Văn, đây chính là cao đẳng võ kỹ, chính là ngưng thế là thật chi thuật. Như thế xem ra cái kia Ngô Thiên Tinh cũng không có gì đặc biệt, vẫn là Diệp Tinh Hà phần thắng lớn hơn một chút. Mọi người kinh ngạc sau khi, dồn dập lộ ra vẻ kính sợ. Cái kia áo bào đen chấp sự sừng sốt nửa ngày, rồi mới lên tiếng, trận thứ tư thắng được người, đại sở Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh Nguyệt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, người nhẹ nhàng mà xuống. Diệp Linh Khê vẻ mặt tươi cười tiến lên đón đến, ca, ngươi thật mạnh. Bạch Thừa Càn đám người cũng dồn dập tiến lên ăn mừng. Mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua Ngô Thiên Tinh, lạnh giọng nói, đang thật tranh tài còn chưa bắt đầu, minh nhật ta nhất định phải đại sở. Người thảm bại, Ngô Thiên Tinh đột nhiên có cảm giác đáy lòng bay lên một cỗ hoảng sợ, dùng mình một cái. Đến tận đây, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, Diệp Tinh Hà đám người, đi ra diễn võ trường. Diệp Tiểu Hữu, hắn Diệp Tinh Hà vừa ra cửa, liền có một vị ông lão áo tím, vội vã đi lên phía trước. Người tới chính là Lỗ Minh Sinh. Diệp Tinh Hà hơi nghi hoặc hỏi, Lỗ tiền bối có chuyện gì không? Việc gấp, khẩn trương sự tình, Lỗ Minh Sinh không nói lời gì kéo Diệp Tinh Hà liền đi. Việc này có chút phức tạp, trong lúc nhất thời ta cũng nói rõ lý do không rõ ràng, ngươi trước đi theo ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra tốt ta cái này cùng ngài đi. Sau đó, hắn hướng Diệp Linh Khê đám người phất phất tay, Linh Khê các ngươi về trước đi ta còn có việc. Bái biệt mọi người, hắn đi theo Lỗ Minh Sinh, một đường đi vào trong thành. Lỗ Minh Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến chính là chỗ này. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp một tòa cao hơn 10 mét đại điện nguy nga đứng vững. Cái kia trên đại điện chạm trổ rồng phượng, trên đó có khắc 5 chữ to, Luyện Đan Sư Hiệp Hội. Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Diệp Tinh Hà nhíu mày trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, Lỗ tiền bối, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lỗ Minh Sinh sắc mặt lo lắng, nói ra, Vô Cương Thành Luyện Đan Sư Hiệp Hội cùng với những cái khác chỗ đều là khác biệt, trong này áp chế một đầu địa mạch huyền hỏa. Nhưng, hiện tại cái kia huyền hỏa xảy ra vấn đề cấp tốc. Có thể, chỉ có ngươi có thể giải quyết. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vẫn là nghi ngờ tầng tầng, còn muốn hỏi lại có thể đã bị Lỗ Minh Sinh kéo vào đại điện bên trong. Vừa bước vào, đại điện, hắn lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đại điện bên trong, đứng thẳng mười mấy tên thân mang bạch bào người, sắc mặt lo lắng, thấp giọng thảo luận. Cách chương,